Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, sẵn có khoa học kỹ thuật thủ. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ đi đón Sophia thời điểm, nơi đó cũng đã là đêm khuya, vốn là công tác cả ngày, sau đó càng là vì là rời đi làm chuẩn bị. Sophia bản cũng đã thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi. Đi tới một cái thế giới xa lạ, tâm tình tiêu tan sau khi ôm Diệp Thiên Hồ, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Mà Diệp Thiên Hồ, tuy rằng nguyên vốn cũng không khốn, thế nhưng nằm ở trên giường làm ôm gối không một hồi, cơn buồn ngủ cũng ở bất giác kéo tới, cũng không có chống cự cái cảm giác này. Ôm trong lồng ngực Sophia, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, cảm nhận được bên người nam nhân động tác, lười biếng nằm nhoài trên giường lớn, Sophia mở mông lung mắt buồn ngủ. Còn có chút mơ hồ địa đánh giá một hồi chu vi. Quen thuộc gian phòng bố cục, suýt chút nữa làm cho nàng cho rằng còn ở Assassin's Creed thế giới chính mình bên trong phòng ngủ. Rất nhanh tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đi vào phòng tắm, Sophia từ trên giường bò lên, tìm kiếm tự mình bị ném một chỗ quần áo. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng chung quy là ở thế giới này buổi chiều bắt đầu ngủ. Hơn 7 giờ tối thời điểm liền tỉnh ngủ, thuận tiện thức tỉnh ngủ đến mức rất nhẹ Diệp Thiên Hồ. Sau đó, rất tự nhiên liền biến thành một loại nào đó vận động. Trung gian nghỉ ngơi một trận, bụng đói cồn cào, hai người đi nhà bếp tùy tiện làm ít đồ ăn. Tiếp theo sau đó trước bị đói bụng gián đoạn vận động, vẫn dằn vặt đến đêm khuya thời điểm, sức cùng lực kiệt nàng mới bị Diệp Thiên Hồ ôm vội vã rửa mặt một phen lập tức ngủ say. Có vẻ như ngày hôm qua có chút quá mức, coi như là nghỉ ngơi một buổi tối, một nơi nào đó còn có chút nhàn nhạt cảm giác khó chịu. Một bên tìm mình bị vứt đâu đâu cũng có quần áo. Sophia trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần sau nhất định không thể lại như thế phóng túng, từ trên sàn nhà tìm tới chính mình đồ lót mặc vào. Chẳng muốn lại đi tìm không biết đi đâu bra, nhặt lên Diệp Thiên Hồ áo sơ mi khoác lên người, đi chân đất dẫm ở trên sàn nhà. Đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra tò mò nhìn ra phía ngoài. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bay lên, theo bị mở ra cửa sổ mà tràn vào gian phòng, không khí còn mang theo chút cảm giác mát mẻ. Có điều nhưng càng thêm thanh tân, xua tan nàng cuối cùng buồn ngủ. Nơi này tầm nhìn rất tốt, từ tòa lưng chừng núi biệt thự phòng ngủ ngoài chiều hướng ra ngoài nhìn tới. Ngoài cửa sổ trống trải tĩnh di, cảnh sắc rất dễ dàng làm cho người ta một loại trời cao đất rộng cảm giác. Nghe ngoài cửa sổ không biết loài chim gì tước líu ra líu díu tiếng kêu, Sophia khóe miệng bất giác địa làm nổi lên, tựa hồ đi tới một thế giới lạ lẫm, cũng không có cái gì không tốt đẹp. Phía sau cửa phòng tắm bị mở ra, Diệp Thiên Hồ ăn mặc kiện áo tắm sát mái tóc ướt nhẹp đi ra. Nhìn phía trước cửa sổ cái kia bóng lưng xinh đẹp, nhận ra trên người nàng cái này áo sơ mi là chính mình mặc ở Sophia trên người, miễn cưỡng che khuất đồ lót, đẹp đẽ hai chân hiển lộ ở trong không khí. Thưởng thức một hồi, Diệp Thiên Hồ cười nói, đi rửa mặt đi, bên trong chuẩn bị cho ngươi tân bàn chải đánh răng. Ta đi làm bữa sáng. Sophia rời đi phía trước cửa sổ, gật gù, đang muốn đi vào phòng tắm thời điểm, chợt nhớ tới đến rồi cái gì, nói, y phục của ta còn đều ở chỗ của ngươi. Diệp Thiên Hồ lúc này mới nhớ tới đến chuyện này, nói, ngươi không nhắc nhở ta còn thực sự đã quên, cần ta cho ngươi bỏ vào tủ quần áo sao? Lắc đầu một cái, Sophia cười nói, quên đi, để ở đâu là được, nếu không thì ngươi nhất định sẽ cho ta làm cho hỏng bét. Nói xong, phía sau đem cửa phòng tắm đóng lại, rửa mặt một phen, Diệp Thiên Hồ bóng người đã không còn phòng ngủ.